Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 12, thí nghiệm kiểm tra sức khỏe. Góc truyện audio.com. Liễu Lâm Xuyên đi tới trạm đầu mối then chốt đi nhờ xe bay. Đi tới bệnh viện, trên đường hắn dùng quang não thêm thông tin Drago vào, gửi cho hắn một cái thông báo, báo cho hắn mình đang đi tới bệnh viện trường, cũng hướng hắn nói lời cảm tạ. Drago phản hồi cực nhanh, nói hắn chú ý nghỉ ngơi, nếu có yêu cầu gì có thể liên hệ hắn. Liễu Lâm Xuyên lại lần nữa nói lời cảm tạ. Kết thúc đối thoại, hắn vẫn cảm thấy không cần nên phiền Drago. Rất nhanh liền đến bệnh viện trường, tòa nhà màu trắng 8 tầng, thoạt nhìn rất là sạch sẽ ngăn nắp, cửa như cũ vẫn có quân nhân phụ trách bảo vệ, ra vào đều là học sinh mặc đồng phục. Liễu Lâm Xuyên sau khi tiến vào bệnh viện trường, đi tới đại sảnh để kiểm tra đo lường. Chính giữa đại sảnh là một trung tâm DOI, căn cứ ký ức của nguyên chủ. Hắn biết đó là nơi phụ trách tư vấn cùng đăng ký. Ngài khỏe, xin hỏi ngài nơi nào không thoải mái? Nhân viên y tế mặc áo hộ sĩ màu trắng mỉm cười hỏi. Ngài khỏe, ta là học sinh vừa tham gia khảo hạch cuối kỳ ở Eloping trở về. Ta trong lúc khảo hạch bị thương, tuy rằng đã dùng thuốc trị thương, nhưng vẫn muốn kiểm tra một chút. Tốt, không thành vấn đề, ngươi ghi một ít thông tin sau đó trực tiếp đi làm kiểm tra đo lường tinh thần lực là được. Nhân viên y tế gật gật đầu giải thích, về vấn đề xảy ra trong khảo hạch cuối kỳ bọn họ cũng đã nghe nói. Có không ít học sinh bị thương, tới bệnh viện trường làm kiểm tra toàn thân là quyết định vô cùng chính xác. Liễu Lâm Xuyên giơ bàn tay ra, ở trên đó ghi vào thông tin chính mình, trên quang não liền nhắc nhở hắn đã đăng ký thành công. Hiện tại có thể đi lên lầu 2 làm kiểm tra thân thể trước. Sau khi làm xong kiểm tra thân thể có thể đi lên lầu 3 kiểm tra đo lường tinh thần lực. Lên lầu, bên ngoài phòng kiểm tra sức khỏe có khoảng chừng mười mấy người đang đợi. Ở đó CS một cái bình điện tử, mặt trên sẽ căn cứ trình tự đăng ký trước sau kêu tên đi vào kiểm tra. Liễu Lâm Xuyên tìm một chỗ trống an tĩnh ngồi xuống, chờ đến phiên mình, đại khái là mỗi 3-5 phút, sẽ có một người tiến vào phòng kiểm tra sức khỏe, xem ra nơi này tốc độ làm kiểm tra đo lường vô cùng mau. Trái phải nửa tiếng, rốt cuộc gọi đến số của hắn, thời điểm hắn đẩy cửa tiến vào, một học sinh mặc đồng phục, một nữ sinh cánh tay mang băng thực tập cầm một cái máy tính bảng đứng ở cửa. Khi nhìn đến Oakland tiến vào, trên mặt liền không khỏi hiện ra một chút chán ghét. Ngữ khí thập phần cứng ngắc hỏi, tên gọi là gì? Ta tên Liễu, khụ, ta tên Oakland, Campbell, thiếu chút nữa liền bại lộ, xem ra hắn nên mau chóng thích ứng tên mới của chính mình. Hắn đã không còn là Liễu Lâm Xuyên Thiên Huyền Môn, mà là Oakland, Campbell thế giới tinh tế. Nữ sinh trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo khinh thường. Phế vật chính là phế vật, đến tên mình cũng nói không xong. Chờ, sau khi ở trên máy tính bảng ấn xuống xác nhận, nữ sinh lạnh lùng ném xuống hai chữ, trợn mắt lên nhìn hắn. Oakland tuy rằng không nói, nhưng vẫn là tốt tính không có cùng nàng so đo. Bên kia, một nam nhân trung niên mặc áo blau trắng đang cùng một học sinh trên đầu đang băng gạc nói chuyện. Chấm, xem CT không có vấn đề gì, đầu không có gãy xương, cũng không có xuất huyết bên trong. Chỉ là ngoại thương đơn thuần, có thể kết luận bị ngoại thương, bất quá đề nghị ngươi nên đi kiểm tra đo lường tinh thần lực một chút. Dù sao cũng là bị thương phần đầu, cũng có khả năng ảnh hưởng đến tinh thần lực. Tốt, cảm ơn bác sĩ, học sinh nói lời cảm ơn rồi rời đi. Bác sĩ xoay người nói, người tiếp theo, nữ sinh cả nói chuyện cũng lười nói. Dùng máy tính bảng trong tay đẩy Oakland một chút. Kêu hắn đi qua, Oakland đúng không, ngươi nơi nào không thoải mái? Bác sĩ thấy hắn bên ngoài tựa hồ không có vấn đề gì. Oakland đem chuyện lúc trước nói cho nhân viên y tế một lần nữa. Tốt, vậy ngươi nằm xuống đi. Bác sĩ mang hắn tới một phòng dụng cụ pha lê phía trước. Kêu hắn nằm trên giường kiểm tra đo lường. Oakland dựa theo bác sĩ yêu cầu nằm xuống. Bác sĩ liền chạm nhẹ vài cái lên quang não trên tay hắn. máy CT lập tức bắt đầu vận hành. Đó là một máy CT xoắn ốc, chọn dùng kỹ thuật hoạt động, da quét đồng bộ chuyển nhanh đến, nhưng nhanh chóng, hoàn thành dung tích da quét mà không gián đoạn. Nó không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa được trang bị thông tin 3D, tăng nội dung xử lý tin tức cùng tính linh hoạt. Nó có thể trùng kiến hình ảnh 3D chân chính, số liệu đều sẽ hiển thị trong quang não của bác sĩ. Nếu có bất luận vấn đề gì, đều sẽ lập tức bị phát hiện. Bác sĩ kiểm tra một chút, quả nhiên phát hiện một ít vấn đề. Chỗ xương sườn cùng xương đùi của ngươi đã khép lại, nhưng xương cốt còn hơi giòn. Tạm thời không nên vận động kịch liệt, trở về mua một ít dịch dinh dưỡng có tác dụng chữa trị, có lợi cho xương cốt. Hắn cứng nhắc nhìn số liệu hơi hơi nhíu mày. Thời điểm lần đầu xác định và đánh giá tố chất thân thể ngươi là D. Chính là ta nhìn số liệu thân thể ngươi một chút, hẳn là C mới đúng. Vì đề phòng số liệu bị lỗi, ngươi không ngại làm kiểm tra đo lường một lần nữa đi. Đương nhiên không ngại, Auckland đang định đứng dậy lại lần nữa nằm trở về. Trong lòng lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Quả nhiên sau khi dẫn khí nhập thể, thể chất đã được tăng lên, đã đạt tới cấp C. Kiểm tra đo lường một lần nữa. Bác sĩ thấy số liệu so với kiểm tra lúc nãy giống nhau như đúc. Xem ra thể chất nguyên thủy tinh của ngươi đã tăng lên. Có lẽ đã sinh mệnh bị uy hiếp đã kích phát ra tiềm năng trong cơ thể. Bác sĩ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có một khả năng, thể chất là có thể được tăng lên, nhưng đều giống nhau là phải trải qua trường kỳ huấn luyện. Thong thả tăng lên, mà không giống như Auckland, rời đi mới được một tuần, thể chất liền trực tiếp bay vọt lên một cấp bậc, có thể là vậy, ta cũng không rõ lắm. Auckland trên mặt kinh hỉ cung ngây ngô, chứng minh hắn vô tội, cũng đúng, ngươi mới 16 tuổi, dùng thuốc cường hóa gen trong 3 năm, xác thật có thể tiếp tục tiến hóa thể chất. Bác sĩ kia tự động tìm một giải thích hợp lý, có thể tiếp tục tiến hóa, chứng minh tiềm lực của ngươi rất lớn. Ta đề nghị ngươi tốt nhất nên đi kiểm tra đo lường tinh thần lực một chút, xem tinh thần lực có phải hay không cũng được tăng lên. Tốt, cảm ơn bác sĩ. Mở ra quang não, Auckland nhìn đến thông tin cá nhân của mình cấp bậc thể chất được sửa thành cấp C, còn đánh giá là có tiềm lực rất lớn. Cảm thấy thập phần vừa lòng. Chấm, cây gì, ngươi dẫn hắn lên lầu đi. Đứng ở cửa, nữ sinh đối với Auckland thập phần chán ghét lộ ra biểu tình vô cùng xấu hổ tới. Vâng ạ, bác sĩ Walker. Auckland không tỏ ý kiến nhìn nàng một cái, đang muốn mở miệng cự tuyệt. Chính là nhìn đến nữ sinh đỏ vành mắt, cũng đem lời nói nuốt trở về. Bất quá chính là lãnh cái lộ, gặp nhau nhiều nhất cũng 5 phút, hà tất phải cho đối phương xuống đài. Casey nhìn Auckland đi lướt qua người mình, không nói lời nào đi ra khỏi phòng kiểm tra sức khỏe. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu Auckland cự tuyệt, hoặc là hướng bác sĩ Walker khiếu nại lời nàng nói, học phần thực tập của nàng sẽ bị hủy bỏ, hậu quả phi thường nghiêm trọng, nàng bất luận thế nào cũng không tưởng tượng được, một phế vật thế nhưng thời điểm này còn có thể xoay người. Sớm biết vậy nàng không nên, thể chất cấp bậc D, đại biểu cùng người thường vô dị nhược kê. Nhưng C, lại có thể tiếp thu huấn luyện cường hóa. Hơn nữa có thể thoải mái yêu cầu điều khiển cơ giáp loại nhẹ. Có thể nói là thể chất bay vọt. Lập tức thoát khỏi danh xưng phế vật, sau khi dùng thuốc cường hóa gen, hiệu quả cơ hồ đều là dựng sào thấy bóng, vậy là mà có số ít người, trong 3 năm lại lần nữa tiến hóa, này liền chứng minh trong cơ thể bọn họ còn chưa khai quật hết tiềm năng. Giống như Auckland vậy, lập tức liền tăng một cấp, chính là trừ đi trừ lại, liền chứng minh tiềm lực của hắn thật lớn, liền giống như học trưởng hô. Thời điểm mới vừa thức tỉnh, thể chất chỉ có cấp A, chính là thời gian 1 năm rưỡi. Hắn đã đột phá tới cấp S lại qua nửa năm. Đạt tới trình độ S tin tưởng lại cho hắn thời gian mấy năm. Trải qua huấn luyện gian khổ, hắn có khả năng đột phá đến cấp siêu S thậm chí là cấp SS. Auckland khẳng định không thể so sánh cùng với học trưởng Ho. Nhưng tốc độ tiến hóa khủng bố của hắn đã chứng minh tiềm lực của hắn. Nói không chừng 3 năm sau, hắn có thể tiến đến cấp B, thậm chí là cấp A. Trước đây hắn làm đại thiếu gia gia tộc Campbell cùng danh hiệu là vị hôn phu của Ho William. Đều là một sự chê cười, nhưng ngày sau lại sẽ trở mình thành một người khiến người khác phải kiêng kỵ. Đắc tội một người như vậy, rõ ràng là hành vi không lý trí. Casey trong lòng không khỏi ảo não về hành động của chính mình lúc nãy. Tác giả có lời muốn nói, về sau đều kêu là Auckland nha. Có một số từ trong bản dịch mình tìm nghĩa không ra. Nên mình sẽ giữ lại nguyên văn trong bản dịch nha. Mong các bạn thông cảm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương 12, cách chương.